Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168. Kỹ thuật nhân bản người. Nhân loại tuổi thọ tăng lên đến 400 năm. Song từ kỷ nguyên thứ 100 tròn năm lúc, nhân loại ra đời một cái hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có kỹ thuật nhân bản người. Nguyên sinh thế giới người nhân bản vẻn vẹn tồn tại ở giả tượng trạng thái bên trong. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được nhân bản động vật kỹ thuật. Nhưng là người làm phức tạp động vật bậc cao. Muốn nhân bản bắt đầu, các phương diện phần cứng điều kiện cũng không cho phép. Lại dứt bỏ kỹ thuật phương diện không nói. Theo đạo đức luân lý góc độ mà nói, người nhân bản cũng là trái với luật rừng quy định. Sáng tạo ra người, ai sẽ trở thành cha mẹ của nó? Lời nói của nó lại hẳn là do ai đến phụ trách? Nếu như sáng tạo ra vẻn vẹn chỉ là vì khoe khoang khoa học kỹ thuật thành quả, nó đến tiếp sau hết thảy giá trị cũng vẫn từ chính nó đi quyết định lời nói. Như vậy không ngoài 10 năm, toàn thế giới tỷ lệ phạm tội đều sẽ bị đề cao vô số lần. Không có nguồn kinh tế cũng không có chính quy thân phận chứng nhận. Bọn chúng ngoại trừ phạm tội không còn chỗ. Không lướt qua tại dị giới chi cầu nhân loại chỗ nghiên cứu ra người nhân bản. Sớm tại phôi thai thành thục trước liền sẽ trải qua một trận thủ thuật. Để bọn chúng đại não tại sinh trưởng quá trình bên trong liền sẽ không được trao cho nhiều ba án. Đồng thời gỡ ra cảm giác đau thần kinh. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, những vật này có thể tại phôi thai diễn hóa thời kỳ sẽ làm đến. Người sinh ra ngoại trừ ăn muốn là tiên thiên, cái khác dục vọng tất cả đều là hậu thiên dưỡng thành. Mà ham muốn nhìn sinh ra, nhiều ba án không thể bỏ qua công lao, cũng là kẻ cầm đầu. Nhiều ba án là nhân loại trong đầu một hạng ban thưởng cơ chế. Là gặp được tự mình cảm thấy thoải mái sự tình lúc, đại não sẽ tăng lên bài tiết nhiều ba án. Để ngươi cho rằng đây là một cái đáng giá chuyện vui sướng. Khảo thi thành tích tốt. Tìm được công việc tốt. Thăng chức tăng lương. Nói chuyện cái xinh đẹp bạn gái. Cùng bạn gái tiến hành cá nước chi tình. Hút một chút làm trái cấm dược vật các loại. Đây đều là đại não thu hoạch được nhiều ba án phương thức. Mà bây giờ, nhân loại đem loại này vui vẻ ban thưởng cơ chế theo người nhân bản trong não gỡ ra. Như vậy, nó liền hoàn toàn biến thành một cái vật thay thế. Bất luận cái gì ban thưởng cơ chế đối với nó tới nói cũng vô hiệu. Nó xong toàn thể sẽ không đến vui vẻ. Thậm chí cũng không có cảm giác đau. Là một bộ cơ hồ không có linh hồn cái xác không hồn. Mới đầu, nhân loại vừa mới bắt đầu hướng phía phương hướng này phát triển lúc. Là tại song từ kỷ nguyên 90 thời kỳ cuối. Đường tranh là cầm ý kiến phản đối. Bởi vì cách làm như vậy vi phạm nhân đạo chủ nghĩa tinh thần. Người cùng động vật cơ bản nhất khác nhau ngay tại ở. Có một số việc có thể làm. Có một số việc không thể làm. Nhưng người có thể phân rõ nào có thể làm nào không thể làm. Động vật thì không thể. Hết thảy vì sự phát triển của loài người. Ta quốc chủ. Toàn bộ quốc chủ phủ trên 100 cái quốc vụ đều như vậy nói với hắn. Bồi dưỡng chuột bạch làm thí nghiệm. Bồi dưỡng những giống loài khác làm thí nghiệm. Những này cũng sẽ không nhường ngài cảm thấy phản cảm. Đúng không? Mà những này bị bồi dưỡng ra tới người nhân bản. Bọn chúng sinh ra được trao cho giá trị chính là vì tiến một bước cung cấp nghiên cứu. Nếu như là hoàn toàn hòa bình niên đại. Loại này thí nghiệm hoàn toàn chính xác không hẳn là tồn tại. Nhưng bây giờ liên quan đến lấy nhân loại tương lai có thể hay không sinh tồn. Nhóm chúng ta không có càng nhiều hàng mẫu đi thí nghiệm. Những cái kia ngoài ý muốn tử vong người chết mặc dù ở nhà thuộc đồng ý phía dưới. Là có thể xem như khoa học hàng mẫu tiến hành thí nghiệm. Nhưng bọn hắn giao phó không được nhóm chúng ta tại người sống trên thân có thể thu được giá trị. Chấm ngoặc kép. Quốc chủ, ngài còn từng nhớ kỹ ngài đã nói à? Người chết giá trị, từ nhóm chúng ta người sống đến giao phó. Có thể, người sống giá trị, chính là bởi vì sẽ bất cứ lúc nào gặp phải tử vong mới lấy chân quý. Nhóm chúng ta sẽ rút ra, những cái kia trọng phạm nhóm tế bào tiến hành bồi dưỡng. Những này bị hoàn toàn phục khắc ra đám người, coi như cho bọn chúng tự do. bọn chúng cũng bất quá sẽ đi tự mình, lão la. Dùng cho thí nghiệm hoàn toàn không cần có tâm lý gánh vác. Tại quốc vụ nhóm đủ kiểu khuyên bảo, Đường Tranh tạm thời chấp nhận, không đồng ý, không phản đối, mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên đời này có quá nhiều chuyện, không phải có thể từ hắn một người hoàn toàn làm chủ. Thí dụ như nói toàn bộ nhân loại vận mệnh, cũng không phải là hắn có thể chi phối. Hắn chỉ là phụ tá, liền hắn cũng làm không được, những người khác càng không thể, mà những này người nhân bản, có lẽ sẽ gánh chịu lấy tương lai đám nhân loại hy vọng. Có lẽ sẽ không, giống nhau quốc vụ đám đại thần nói, nếu như loại chuyện này phát sinh ở hòa bình niên đại, kia hoàn toàn chính xác hẳn là nghiêm lệnh cấm, nhưng bây giờ phồn hoa chẳng qua là trước bão táp đêm bình tĩnh thôi. Giả thiết nhân loại thật muốn hủy diệt, vậy cái này loại này kỹ thuật nhân bản người phát triển. Có lẽ thậm chí là nhân loại sau cùng ánh dạng đông cũng khó nói. Bất quá, mọi thứ cũng có tính hai mặt. Người nhân bản tại bị lực mạnh mở rộng trong vòng 10 năm. Nhân loại y học sinh vật kỹ thuật lại lần nữa cất cao đến một cái cấp độ. Trước kia đám người chỉ có thể dùng đại thể lão sư hiến cho di thể. Tới làm lâm sàng nghiên cứu, lại có là tìm kiếm cùng nhân loại bộ phận gen tương tự động vật ra tay. Nhưng một cái là chết, một cái là cùng nhân loại chỉ có bộ phận gen, không đại biểu hoàn toàn thân thể. Đang nghiên cứu phương diện cuối cùng sẽ đụng phải rất nhiều lực cản. Lại không có biện pháp chứng thực, mà bây giờ có kỹ thuật nhân bản người. Y học gia môn có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng tại những này sống sót người nhân bản. Trên thân tiến hành thí nghiệm, lại bọn chúng cũng không cảm giác đau thần kinh. Dù là bị mở ngực mổ bụng, thần thái vẫn như cũ nhẹ nhàng. Chỉ cần duy trì được người bình thường sinh lý đặc thù, bọn chúng liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lại một cái chính là nhóm máu cùng bộ phận. Bởi vì kỹ thuật nhân bản người phát triển, mà bắt đầu sẽ không lại khuyết thiếu. Chỉ cần đầy đủ có tiền, lấy trước mắt y học kỹ thuật mà nói, coi như thay đổi một khỏa tuổi trẻ mạnh mẽ trái tim, xác suất thành công cũng cao tới 95% trở lên. Nhân loại tuổi thọ có thể đạt tới 200 năm, đồng thời thay đổi bộ phận về sau, tranh luận phải trái tỷ lệ sống sót còn có thể lại đạt tới 100 năm. Kẻ có tiền thậm chí có thể cho mình xương cốt, da của mình, tự mình bất luận cái gì trừ đại não bên ngoài bộ phận cũng làm một lần thay đổi. Theo nghiên cứu phương diện này uy tín chuyên gia biểu thị xưng, nhân loại hiện nay cực hạn tuổi thọ có thể đạt tới 400 năm lâu. Tin tức này không thể nghi ngờ gia tốc trợ sản người nhân bản cái nghề này. Thậm chí so năm đó mô phỏng sinh vật người kỹ thuật phát triển còn muốn điên cuồng. Muốn biết rõ, mô phỏng sinh vật người tồn tại chẳng qua là thay nhân loại giảm bớt gánh vác. Mà người nhân bản tồn tại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nhân loại tuổi thọ. Tại nguyên sinh thế giới lúc, nếu như tuổi thọ có thể có giá cả, như vậy toàn thế giới cấp cao nhất phù ông có lẽ sẽ hoa thượng thiên giá tiền vàng đi đổi lấy nó. Nhưng ở dị giới chi cầu, đây không phải tưởng tượng, là có thể thực hiện kỹ thuật. Cho nên, toàn bộ theo người nhân bản bị ấp thẳng đến bị ép khô cuối cùng một tia giá trị dây chuyền sản nghiệp, ra đời. Những này người nhân bản theo có thể thoát ly bồi dưỡng quản. Tuổi tác đạt tới 10 tháng lớn nhỏ lúc, liền sẽ bắt đầu từ chuyên môn cơ cấu trông nom. Sinh ra về sau đến tử vong trước đó đoạn này trong đời, cũng sẽ phân lượt tiến hành giáo dục. Sẽ bị tập thể an bài tại một chỗ ngăn cách, cùng loại với trường học trường hợp. Ở chỗ này, bọn chúng không cần học tập bất luận cái gì tri thức, chỉ cần tiếp nhận mỗi ngày tẩy não hình thức giáo dục. Các ngươi sinh ra chính là muốn hiến cho những người khác. Các ngươi cũng không so người khác thấp một cấp. Nhưng trên thế giới này bất kỳ công việc gì cũng có phần công. Mà các ngươi chẳng qua là vừa vặn bị phân đến tầng này trong công tác mà thôi. Các ngươi hiến cho bộ phận sẽ càng hoàn hảo hơn tại mặt khác một người trên thân sống sót. Bọn hắn sẽ cảm ơn giá trị của ngươi. Các ngươi sinh vĩ đại, dâng hiến cuộc đời của mình. Thế nhân đều sẽ ghi khắc các ngươi, tựa như là những cái kia đối lịch sử có trọng đại cống hiến. Vĩ nhân như vậy. Loại này tẩy não thức giáo dục tại như thường nhân loại trong mắt tự nhiên là phi thường khác người, thậm chí để cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Thử nghĩ, nếu có người nói với ngươi, ngươi hiến cho bộ phận cũng tốt, làm công việc thể thí nghiệm cũng được, cũng là vì nhân loại hơn vĩ đại phát triển. Màn này khẳng định dị thường cổ quái. Thế nhưng là tại những này từ nhỏ đã bị quán thâu loại ý nghĩ này người nhân bản trên thân. Những lời này nghe không có bất luận cái gì kỳ quái. Thậm chí trở thành mỗi một người tất nhiên phải đi hoàn thành sứ mệnh. Liền phảng phất bình thường nhân loại các trẻ nít sẽ cho rằng. Đi học đọc sách là tất nhiên muốn đi làm. Nếu là ai cùng tuổi thời điểm nhưng không có đọc sách. Ngược lại mới là dị loại. Tại bọn hắn đám người này bên trong. Nếu ai sinh lòng ra không nên vì người khác làm kính dâng ý nghĩ. Cũng sẽ là khác loại. Sẽ bị cái khác người nhân bản lấy một loại vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm. Sau đó báo cáo lão sư. Dẫn nó đi làm tâm lý trị liệu. Nếu như vẫn là không có biện pháp. Vậy cũng chỉ có thể tiến hành nhân đạo hủy diệt. Cưỡng chế hiến cho bộ phận. Người nhân bản kỹ thuật thành thục. Ưu điểm ở chỗ có thể trợ giúp nhân loại kéo dài tuổi thọ. Nhưng mọi thứ cũng có tính hai mặt. Khuyết điểm của nó cũng hết sức rõ ràng. Bởi vì thu hoạch được tuyệt đại bộ phận nhân loại ủng hộ. Những này bị nhân bản người theo lúc ban đầu bồi dưỡng tế bào. Đều là theo những cái kia tội ác tài trời nhân loại dị đoan bên trong rút ra. Bọn chúng DNA dây xích là như đúc đồng dạng. Nhiễm xác thể là như đúc đồng dạng. Cũng liền mang ý nghĩa. Sẽ phục khắc ra một cái như đúc đồng dạng phản nhân loại tính cách. Loại người này bị rút ra tế bào làm thành người nhân bản. Đồng thời khiến cái này người nhân bản đi hiến cho bộ phận. Mọi người trong lòng sẽ cảm thấy đây là hắn trừng phạt đúng tội. Lấy loại phương thức này đến có thể nỡ. Nhất là một chút đồ diệt người khác một nhà mấy ngụm. Gian sát người nàng. Việc ác bất tận bại hoại. Tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn chết đến mấy trăm lần đều không đủ để tiết phẫn. Vừa vặn lấy ra làm người nhân bản tiêu bản. Chỉ khi nào bỏ bê quản lý. Khiến cái này người nhân bản trộm đi ra. Thậm chí kể một ít lòng dạ hiểm độc xưởng nhỏ vì kiếm lời tiền nhiều hơn. Theo bộ phận y học nhà trong tay đạt được bồi dưỡng kỹ thuật. Tự mình vụng trộm bồi dưỡng ra đến người nhân bản. Tiến hành nhân khẩu buôn bán. Cái này người nhân bản liền không cách nào thu được trường học thức quản chế. Không có người cho chúng nó tẩy não. Bọn chúng sau khi lớn lên sẽ biểu hiện càng thêm tàn bạo. Tại nhân bản kỹ thuật phát triển cái này hơn 10 năm bên trong. Tỷ lệ phạm tội theo ban đầu 1/1000, tiêu thăng đến hiện nay 1/1000. Mà tại ở trong đó, lại có gần 87.3% tội phạm bị tra rõ thân phận là người nhân bản. Đường tranh ý thức được người nhân bản làm kiếm hai lưỡi mà nói. Tác dụng phụ thậm chí vượt trên chính diện tác dụng, mà lại nó chính diện tác dụng. Cũng bất quá là vì thỏa mãn nhân loại bản thân tư dục thôi. Khi hắn muốn gọi ngừng hạng kỹ thuật này, chỉ lưu lại cực nhỏ bộ phận làm nghiên cứu khoa học đối tượng. Nhưng đã muộn, toàn thế giới nhiều chỗ cũng có tương tự màu xám dây chuyền sản nghiệp. Thậm chí liền chính quy y học ngành cũng tại ở trong đó mò được vô số chất béo. Không chỉ là những người này, những cái kia nhu cầu cấp bách chờ đợi bộ phận cứu viện mới có thể còn sống nhân loại. Sẽ đem đường tranh coi là cái đinh trong mắt. Không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản ta sống đi xuống ý niệm. Liền xem như quốc chủ. Ta cũng dẫn đầu chống lại cho ngươi xem. Trong lúc nhất thời. Dạ chi quốc chủ đường tranh phong bình trở nên kém rất nhiều. Công tín lực thẳng offline trượt. Một chút nhắm ngay tình thế lực nhỏ cũng tại kéo bè kết phái lặng lẽ vùng lên. Lấy phản đối đường tranh chính sách tàn bạo. Còn trên đời này nhân loại một cái có thể chờ đợi tương lai làm lý do. Bắt đầu dẫn binh khởi nghĩa. Đối với những tiểu lâu la này tới nói. Một hai cái đường tranh thật đúng là không thèm để ý. Nhưng liền xem như con kiến. Duy nhất một lần đến một tổ. Người cũng không chịu đựng nổi. Toàn thế giới các nơi nhiều phấn khởi phản kháng. Mặc dù đều là tiểu đà tiểu nháo. Nhưng số lượng nhiều. Đường tranh trong thời gian ngắn thật đúng là không quản được. Đối đầu bọn hắn, cũng không cần thiết dùng vũ khí hạng nặng. ngược lại sẽ rơi xuống tầm thường. Liền phảng phất tại nguyên sinh thế giới đại quốc, đánh một cái cực nhỏ quốc gia vẫn còn muốn ném một quả bom nguyên tử. Thế tất sẽ bị toàn thế giới nhân dân phỉ nhổ. Những cái kia con kiến viên đạn thế lực cũng chính là nhìn đúng cơ hội này. Tiếng chinh phạt chưa từng có lớn dần, thậm chí lan đến gần Lam Chi Hương trên nhân loại. Có một số người đã bắt đầu động khởi thoát ly dị giới chi cầu, trở thành tự mình tinh hệ văn minh ý đồ xấu. Nếu không đem cái này vị trí thả đi, bọn hắn không hiểu được tâm tư của ngươi. Ngươi cũng không cần thiết vì bọn họ cân nhắc. Bọn hắn muốn làm quốc vương, liền để bọn hắn là đi. Chính chúng ta thanh thản ổn định qua chính chúng ta sinh hoạt. Hiện tại nhóm chúng ta cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không lo. Nhân loại tương lai vô luận như thế nào, ngươi cũng từng hết sức qua. Gặp Đường Tranh nhiều lần tại trước bàn ăn yên lặng xoa huyệt thái dương, Lam Lam đau lòng nhíu nhíu mày, ôn nhu khuyên nhủ, còn nhớ rõ lúc ban đầu ngươi không? Kia thời điểm ngươi nghĩ cũng không phải toàn bộ nhân loại. Trong mắt ngươi chỉ có chính mình, trở lại cái kia trạng thái, liền rất tốt a, ngươi lúc đầu đều là tự tư. Đường Tranh nhẹ nhàng vuốt vuốt Lam Lam tóc, giống nhau nàng nhỏ thời điểm như vậy. Tiếp theo lại cười nhẹ lắc đầu, hiện tại đã không phải là đơn giản như vậy, thượng vị dễ dàng thoái vị khó, dân chúng là cỏ đầu tường, chỉ cần cho đường sống chỗ nào đều có thể ngược lại. Nhưng là đi theo nhóm chúng ta cùng một chỗ phấn chiến lâu như vậy những cái kia quốc vụ nhóm, bọn hắn không nhất định sẽ có được kết thúc yên lành. Người sống một khẩu khí, cùng tuổi thọ dài ngắn không quan hệ. Có chút bàn giao cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể lừa gạt. Lam Lam biết rõ Đường Tranh có thể như vậy nói, nàng cũng chỉ có thể im ắng thở dài. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ai chọn đầu? Vậy liền cầm ai phẫu thuật đi. Trầm ngâm một lát sau, Đường Tranh quyết ý nói, sớm tại Văn Minh Thánh Địa hư vô hành lang, hắn liền nhìn qua cùng hôm nay tương tự cục diện biến hóa. Người đều là từ khác biệt ý thức thể tạo thành. Người không cách nào cam đoan mỗi một người cũng nghe lệnh ngươi. Muốn chia nứt, nghĩ chiếm núi làm vua mới là nhân loại bản tính. Nếu như cả đám đều nhu thuận cùng đứa bé, như thế mới gọi đáng sợ. Thậm chí có thể hoài nghi người ngoài hành tinh có phải hay không đường xa cho nhân loại tiêm vào tín hiệu gì đợt quấy nhiễu suy nghĩ của bọn hắn. À, có thể như thế chẳng phải là sẽ để cho những người khác chế giễu, cho rằng đường đường dạ chi quốc một giới đại quốc còn cần làm to chuyện cầm một chút thế lực nhỏ phẫu thuật. Chấm ngoặc kép, Lam Lam có chút lo lắng. Một quốc gia, nhân dân công tín lực cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Như là nguyên sinh thế giới xinh đẹp nước, quốc gia lại cường đại, nhưng là nhân dân công tín lực cực thấp. Toàn bộ quốc gia cũng ngay tại cấp tốc hướng đi suy bại. Ai phản đối, vậy liền liền ai cùng một chỗ tận gốc diệt trừ tốt. Đường Tranh ánh mắt nhắm lại, lộ ra một tia phong mang, chậm rãi nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.